Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, kịch tổ phong ba. Nhìn thấy cái này, Lâm Đường cũng nhướng mày. Hắn biết có sự tình chuyện xảy ra rồi. Thấy là Dạ Điếm nữ lang, hắn lập tức cũng đã biết chuyện này đầu đuôi. Ta, Lâm Đường nhíu mày một cái, có chút bất đắc dĩ nói, ta không có giải thích. Không có giải thích, La Mạch lập tức giận tím mặt. Gia hỏa này là cái gì tình huống? Thế mà như thế tự nhủ lời nói. Với lại, hắn vì sao nói không có giải thích? Kế hoạch này vốn là không phải liền là giao cho hắn phụ trách à? Lâm Đường nói bổ sung, đây đều là chính ta xử lý sự tình không chu đáo. Là đạo, là lỗi của ta. Hiện tại, thời gian một lát sau, La Mạch chậm rãi tỉnh táo lại, muốn đến chuyện này hẳn là có ẩn tình khác, liền nói, tốt, ngươi đem sự tình nói rõ ràng a, cụ thể thế nào? Ta cũng nên biết chân tướng à, về phần chuyện này chân tướng rốt cuộc là tốt hay xấu? Ta cũng có mình bình phán tiêu chuẩn. Nhìn xem La Mạch khí từng bước tiêu tan, Lâm Đường cũng mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên trên trán lại có từng chút một mồ hôi rỉ ra. Hắn cũng không biết vì sao, bây giờ La Mạch cho hắn áp lực cảm giác càng lúc càng lớn. Đương nhiên rất nhiều người cũng sẽ có loại cảm giác này. Cái này không phải nói lúc bình thường áp lực, mà hắn nổi giận hoặc là tâm tình không tốt thời điểm áp lực. Dù là hắn không mắng chửi người, cũng không làm cái quái gì, bầu không khí đều cùng mảng kinh khủng tựa như đặc biệt dọa người. Lâm Đường nghĩ nghĩ, đành phải đem tình hình thực tế nói ra. La Tổng, là như vậy, Dạ Điếm nữ lang sau đó nghĩ muốn theo đuổi thêm đầu tư. Nếu không hạng mục này liền phế đi, mà đây bộ phim mới bắt đầu thời điểm, ngài cũng là xét duyệt thông qua. Ta muốn không thể để cho một bộ điện ảnh cứ như vậy bị phế. Mà bình ủy hội những lão đó điện ảnh nhân trên cơ bản cũng đều đồng ý chuyện này. Ta cũng không có nói cho ngài. La Mạch nghe được cái này giải thích, nghĩ đến bọn họ tự chủ trương, nhịn không được liền muốn nổi giận, nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn là nhịn xuống. Bọn họ cũng có bọn họ nỗi khổ tâm cùng ý nghĩ. Dạ Điếm nữ lang dạng này điện ảnh, còn có Dương Ngạn giật sau lưng những người kia, còn có bọn họ quan hệ võng đang có tác dụng. Những người này, một khi ngay cả đứng lên cũng có chút rắc rối khó gỡ, để cho người ta cảm thấy 10 phần nhức cả trứng. Mà đây bộ phim nguyên bản cho đầu tư là 1.000 vạn, hiện tại lại thêm vào đến 1.600-700 vạn. Trong lúc này có những người này quan hệ, Lâm Đường cũng không muốn hoàn toàn đem sự tình chơi cứng. Cho nên cái này thêm vào mấy trăm vạn hẳn là hắn tư nhân quyết định. Nếu như lại nhiều một điểm hắn muốn báo cáo nhanh cho La Mạch rồi. Một cái khác lo lắng, là hắn lo lắng La Mạch nghe được Dạ Điếm nữ lang thêm vào chuyện đầu tư tình về sau, vốn là khó chịu bộ phim này La Mạch, sẽ trực tiếp để cho hạng mục này xuống ngựa. Bởi như vậy, rất nhiều người sẽ có to lớn tổn thất. Kế hoạch này thậm chí Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng sẽ có rất lớn tổn thất. Nhưng là, cân nhắc như vậy cũng không thể trở thành hắn không có nửa điểm trách nhiệm lấy cớ. La Mạch cảm thấy trách nhiệm của hắn cũng tương đối lớn. Nghĩ tới đây, La Mạch mặt âm trầm nói ra, vậy thì ta đi nhìn xem cái kia Dương Ngạn Giật, tìm hắn thật tốt tâm sự, nhìn xem người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sau đó, La Mạch đối Lâm Đường nói một câu nói, trong giọng nói lại có một loại rét căm căm vị đạo. Về phần ngươi, Lâm Đường, tạm thời cách trước, để cho Tiêu Vân Thân tiếp nhận ngươi. Nghe được La Mạch quyết định này, Lâm Đường sắc mặt tái nhợt, lại cũng chỉ năng lượng cắn cắn môi, sau đó gật đầu đồng ý. Hắn cũng không dám ngỗ nghịch La Mạch. La Mạch cái này xử lý khả năng cũng còn tính là tương đối rộng lớn rồi. Kinh thành, Dạ Điếm nữ lang quay chụp studio. Giờ này khắc này, vừa mới chụp xong một cái màn ảnh. Dương Đào, đến ăn một chút cái này. Một cái thân thể thướt tha, mặc trên người váy ngắn, chỉ đen, hồng sắc giày cao gót, hai chân thẳng tắp, trên mặt trang điểm dày đặc, có mấy phần sắc đẹp nữ nhân duỗi ra chính mình mỡ đông ngọc trắng noãn tinh tế tay phải. Trên tay dùng tăm xỉa răng chọn một cái tươi non ướt át ô mai. Bỏ vào Dương Ngạn Giật trước mắt. Dương Ngạn Giật cắn một cái rơi. Mang trên mặt một chút tà tà nụ cười nói. Tiểu Triệu, người chú ý một chút. Nhiều người nhìn như vậy đây. Những người khác bọn họ. Nhìn thấy một cái này cảnh tượng. Có một ít trong mắt người hâm mộ. Có một mặt xem thường. Có bình tĩnh. Mọi người khả năng đều xem quen rồi. Những cái kia hâm mộ người. Vụng trộm ở trong lòng mắng một câu. Cháu trai này. Dương Ngạn Giật hoạch định xong kịch bản. Sau đó chính thức khai mạc dạ điếm nữ lang. Giữa nữ nhân vật chính lại liên tiếp biến hóa. Với lại có lúc cho người ta thêm bộ phim. Có lúc cho người ta giảm bộ phim. Căn cứ cũng chỉ là những nữ nhân này có hay không cùng hắn đã lên giường. Tỉ như trước mắt vị này. Cũng là Dương Ngạn Giật tân sủng. Tên gọi Triệu Đỏ Na. Vốn là cái rừng mô hình. Nhưng bởi vì cực kỳ hợp Dương Ngạn Giật khẩu vị. Dương Ngạn Giật liền lặp đi lặp lại nhiều lần cho nàng thêm bộ phim. Cơ hồ đã bị tăng thêm rồi nữ số 1. Rất nhiều người đối với loại tình cảnh này rất khó chịu. Nhưng làng giải trí vốn chính là cái đại chảo nhuộm. Đích xác có rất nhiều đạo diễn chính là như vậy hắc người đầu tư tiền đến làm chính mình dục ngựa. Lao nhanh công cụ. Tuy nhiên kịch tổ còn đang như thường lệ tiến hành. Dương Ngạn Giật dạng này người trải qua trước quá nhiều phấn đấu. Bây giờ đang một chút dụ hoặc trước mặt. Liền khó mà ngăn cản có mấy cái như vậy chịu đựng hái mỹ nữ. Đang khóc lóc hô hào muốn leo lên giường của hắn. Hắn đương nhiên không cự tuyệt. Nhưng ngày người khác nhưng là muốn có giá cao. Đại giới cũng là thêm bộ phim. Dương Ngạn Giật chậm rãi chơi quen vật này. Cũng biến thành càng ngày càng có ý nghĩ của mình. Còn có thể chơi ra một chút thủ đoạn bịp bợm. Đang tại hắn đắc ý. Kịch tổ như thường lệ chụp thời điểm. Bất thình lình. Hiện trường yên lặng một chút. Sau đó. Một chút chút xưng hô. Âm thanh theo kịch tổ trong các loại các nhân viên trong miệng hô lên. La Đạo, La Tổng, La Lão Sư. La Đạo. Chẳng lẽ là La Mạch. Dương Ngạn Giật trong lòng không biết sao. Thế mà sinh ra một chút sầu lo. Theo mình trên ghế đứng dậy. Đi tới La Mạch trước mắt. Người chính là Dương đạo diễn A. Tại như vậy nhiều người trước mặt. Tuy nhiên trong lòng đã nộ hỏa vạn trượng. Nhưng La Mạch dù sao vẫn là chừa cho hắn rồi một chút mặt mũi. Cũng không có ngay từ đầu liền chửi ầm lên. Dương Ngạn Giật nhìn thấy La Mạch. Trong lòng không biết thế nào. Lập tức thế mà liền nhiều hơn một chút khủng hoảng. Loại khủng hoảng này cảm giác thậm chí để cho Dương Ngạn Giật trong lúc nhất thời có chút lúng ta. Lúng túng không biết chính mình phải nói chút gì mới phải. Hắn cũng không biết là vì sao. Nếu như là trốn ở sau lưng lời nói. Hắn đương nhiên dám chửi mắng La Mạch. Thậm chí cái quái gì lời khó nghe hắn đều có thể chửi mắng đi ra. Nhưng là bây giờ chân chính đứng ở La Mạch trước mắt. Nhìn thấy sống sờ sờ một cái La Mạch. Dương Ngạn Giật liền không có biện pháp đem mình chửi mắng tiếp tục. Tựa hồ La Mạch có một loại vô hình khí tràng. Để cho hắn không có cách nào nói ra trong lòng mình muốn nói. Nhưng kỳ thật không phải cái gì tốt lời nói. Thế nhưng là, không nên a. Hắn cố gắng dặn dò chính mình. Mình không thể ở cái này so với chính mình nhỏ hơn một tuổi. Hơn nữa còn là dã lộ tử diễn viên trước mặt rụt rè. Thế là, Dương Ngạn Giật miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Sau đó dùng chính mình cảm thấy rất đúng mực thái độ đối mặt với La Mạch. Ngạnh lên cái cổ nói ra. Đúng, ta chính là Dương Ngạn Giật. Có gì muốn làm? Sau cùng bốn chữ, chính hắn cảm thấy nói đến 10 phần kiên cường. Thế nhưng là nghe được La Mạch trong lỗ tai. Để cho hắn híp mắt lại. Trong lòng nộ hỏa vọt lên đối với cái này rõ ràng đã phạm sai lầm. Vẫn còn làm ra một bộ cây ngay không sợ chết đứng dáng vẻ người. La Mạch trong lòng là thật không có cảm tình gì. Nộ hỏa cũng liền giống như xăng bình một dạng. Lập tức liền bị người chim này đốt rồi. Miễn cưỡng đè xuống lửa giận của mình. La Mạch cũng không có ý định cho hắn mặt mũi. Nói ra, các ngươi đập tốt tài liệu. Vậy thì ta đi nhìn một chút. Còn có, ta sẽ để cho người phía dưới điều tra các ngươi kịch tổ. Ta không cần lý của ngươi hiểu biết. Từ giờ trở đi, dạ điếm nữ lang đình chỉ quay chụp. Câu nói này vừa mới xuất hiện, phảng phất sấm sét giữa trời quang. Tại trong lỗ tai của mỗi người cũng là như thế. Không nghĩ tới La Mạch thủ đoạn như vậy dứt khoát. Gần như không cho Dương Ngạn giật nửa chút thương lượng cơ hội. Liền trực tiếp làm ra quyết định. Xem ra La Mạch đã sinh khí tới cực điểm. Chỉ bất quá, cũng có một ít người ở trong lòng âm thầm kêu to đại khoái nhân tâm. Dương Ngạn giật loại này người vô sỉ nên bị hất xuống. Dương Ngạn giật cũng giống như nghe được chuyện bất khả tư nghị một dạng. Hắn liền vội vàng nói. La Mạch, ta đã làm sai điều gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Dựa vào cái gì? Ta thật tốt điện ảnh. Ngươi dựa vào cái gì muốn gảy ta bộ phim này? La Mạch lạnh lùng nhìn hắn liếc một chút. Bằng ta biết một ít tình huống. Ngươi tại kịch tổ trong một tay che trời. Phiên Vân Phúc Vũ thủ đoạn thật đúng là đọa lạc đạo diễn sách giáo khoa. Kịch tổ thành ngươi phát tiết cá nhân tư dục độc đoán. Vậy thì ta đi nhìn xem ngươi vỗ đồ vật. Nếu như làm được quá phận, vậy ngươi chờ lấy nhận tòa án lệnh truyền đi. Dương Ngạn giật nghe được La Mạch, sắc mặt tái nhợt, phảng phất bị quất làm khí lực bóng cao su một dạng. Nói thật, hắn dù sao cũng là có thị phi phân tích năng lực người trưởng thành. Trong lòng của hắn cũng biết chính mình làm là như vậy không có tiết tháo chút nào. Là không đúng, thế nhưng là trước đó dù sao là có một loại đừng để cho La Mạch rất hài lòng tâm lý đang quấy phá. Cũng cảm thấy chính mình đen La Mạch tiền dùng để chơi gái. Chẳng phải sung sướng, nhưng bây giờ La Mạch làm thành như vậy. Hắn lập tức hoảng sợ, đây chính là sẽ để cho mặt mình tới người bại tên nứt kết cục đại sự. Dương Ngạn giật lập tức hoang mang lo sợ. La Mạch cũng đúng là biết rõ kịch tổ bên trong một ít tình huống. Bất quá hắn cũng là vừa mới biết đến. Hắn tuy nhiên dưới tay không có cẩm y vệ. Có thể chỉ cần La Mạch phân phó. Cũng đích xác sẽ có một số người trợ giúp điều tra. Cho nên một chút chân tướng không sai biệt lắm liền có thể tra ra manh mối. Hiện tại, nhìn thấy Dương Ngạn giật biểu hiện. La Mạch càng là phẫn nộ vạn phần. Những người khác hiện tại cũng biết Dương Ngạn giật xong đời. Trước đó cái đó gọi Triệu Đỏ Na rừng mô hình. Cũng biết mình tại Dương Ngạn giật trên người công phu đều mất trắng. Nghĩ đến La Mạch đã thu hồi Dương Ngạn giật rất nhiều quyền lợi. Triệu Đỏ Na vành mắt đều đỏ. Nhìn xem Dương Ngạn giật liền lớn tiếng nói. Làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Cút ngay. Dương Ngạn giật vốn là tâm tình rất khó chịu. Nghe được câu này lại càng không sướng rồi. Hắn đứng dậy, đi vào La Mạch trước mắt. Miễn cưỡng lấy dũng khí nói. La Mạch, ngươi không thể cứ như vậy không có nửa điểm giải thích đem đoàn kịch quyền lợi thu hồi đi. Đây là ta kịch bản. Đây là ta điện ảnh. Đừng quên, ngươi tại trà đạp tiền của chúng ta. La Mạch lạnh lùng nói. Trên hợp đồng đã sớm ghi chú rõ. Chúng ta có đình chỉ bơm tiền thậm chí truy hồi tổn thất quyền lợi. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói xong câu đó, La Mạch mang theo mấy cái bảo tiêu rời đi. Dương Ngạn giật tâm lý oa lạnh, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt. Hắn cảm giác hiện tại chính mình đang tại đứng trước tận thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.